Chào mừng quý vị đến với kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, Đạo Phật cho rằng đời là bể khổ. Chẳng ai sống trên đời này mà không phải chịu nỗi khổ đau nào đó. Suy cho cùng, mọi khổ đau trên cuộc đời này đều do bản thân ta tự tạo ra cả. Tuy nhiên, có những nỗi khổ chúng ta có thể tránh được thì nên tránh. Đặc biệt là khi bước vào tuổi 50, nếu ai còn mang 4 nỗi khổ sau thì không khác gì sống dưới địa ngục. Nỗi khổ thứ nhất, lâm cảnh trắng tay, chạy ăn từng bữa. Theo một trình tự chuẩn mực thì bước sang tuổi 50, việc chúng ta cần làm là tĩnh tâm, lên kế hoạch cho cuộc sống tuổi già. Nếu đến tuổi này rồi mà vẫn còn tha phương khắp nơi, không có bất kỳ công việc gì để đảm bảo có một cuộc sống đầy đủ, còn phải chịu nỗi khổ sống đầu đường xó chợ, thì phần đời còn lại của bạn sẽ vô vàn khó khăn. Bạn sẽ làm gì để sống? Sẽ ở đâu những lúc nắng khi mưa? Rồi khi bệnh tật ùa về, bạn lấy gì để chạy chữa thuốc thang? Lấy gì để xoay sở miếng cơm manh áo cho khỏi đói, khỏi lạnh? Bước sang tuổi 50 mà vẫn tha phương cầu thực, nhà cửa không có, thì bạn cần hoạch định lại cuộc sống của mình. Cố gắng học một kỹ năng làm việc, một nghề nào đó phù hợp để có thể sống yên ổn lúc tuổi già bóng xế. Nỗi khổ thứ hai, không có một chỗ ở ổn định. Khi đến 50 tuổi, con cái cũng đã lớn, chúng ta cũng bắt đầu già đi. Chúng ta đã hy sinh cho con cái rất nhiều. Đến lúc này, ngoài việc cung cấp cho con cái một số điều kiện sinh hoạt cần thiết ra, thì cũng nên giữ cho mình một nơi trốn để đi về. Nếu vẫn còn sống những ngày tháng không ổn định chỗ ở, thì đến lúc già đi, chúng ta sẽ trở thành người già vô gia cư, không nơi nương tựa, viễn cảnh trong tương lai không mấy sáng sủa. Thế nên nhất định phải tạo dựng cho mình một chỗ ở ổn định, cho dù đó là một ngôi nhà cũ ở quê, cơm canh đạm bạc, nhưng ít nhất cũng có một nơi để nương thân. Nỗi khổ thứ ba là thân lâm vào cảnh ngục tù. 50 tuổi đã là giai đoạn con người chuẩn bị bước vào tuổi xế chiều. Ở tuổi này, cho dù bạn có khó khăn mệt mỏi đến đâu, cũng phải giữ được giới hạn của mình. Những việc không nên làm thì đừng bao giờ làm, liên quan đến các vấn đề trái với pháp luật. Dù lợi ích lớn đến đâu, cũng đừng mạo hiểm. Một khi không giữ được điểm giới hạn và rơi vào bẫy, làm những việc vi phạm pháp luật, thì điều chờ đợi chúng ta chính là cảnh ngục tù đầy bi thương. Đợi đến lúc được tại ngoại, cũng đã mất hết tinh thần phấn đấu lúc đầu. Đến lúc đó, cho dù bạn sử dụng sức lực lớn cỡ nào, cũng không thể khôi phục lại trạng thái như trước. Vì vậy, khi đến 50 tuổi nhất định phải tuân thủ pháp luật, không làm những việc trái luật pháp và luân thường đạo lý. Nỗi khổ thứ tư, vợ con ly tán. Đến 50 tuổi, người bạn đời cũng đã đồng hành với bạn mấy chục năm trời. Con cái cũng đã lớn và chuẩn bị có cuộc sống riêng của chúng. Khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm khổ ải sung sướng ở đời, hẳn hai người đã hiểu về nhau. Vì thế, đến 50 tuổi, đừng gây ra những bất hòa, đừng vì những tình cảm thoảng qua bên ngoài mà làm mất đi hạnh phúc gia đình. Vợ chồng không có chuyện đúng sai, chỉ có hạnh phúc hay không mà thôi. Nếu có mâu thuẫn, xin mỗi người hãy cùng nhường nhịn nhau một chút, đừng để bước sang dốc bên kia của cuộc đời rồi mà vẫn phải chịu cảnh gia đình ly tán. Đó là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời con người. Thưa quý vị, ngoài 4 nỗi khổ kể trên, cuộc đời của chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt nếu không biết đến 10 điều sau đây. Thứ nhất, đừng tự bó buộc mình. Không ít lần chúng ta thất bại, gặp phải sóng gió cuộc đời, ta lại sợ và không dám vượt qua, cứ đi tìm kiếm sự yên ổn, thiếu can đảm, sợ tổn thương. Khi tự giới hạn năng lực của bản thân, chúng ta sẽ không đạt được mức mà lẽ ra chúng ta có thể đạt đến. Vì cứ ngỡ mình đã làm hết khả năng rồi, chúng ta sẽ không bao giờ biết được bản thân còn có thể làm những điều phi thường. Thứ hai, đừng níu kéo một mối quan hệ tệ hại. Nếu mối quan hệ đó đã vỡ tan hết như chiếc bình thủy tinh mà sơ sẩy tuột khỏi tay, trượt xuống đất, liệu bạn có thể ghép lại từng mảnh thủy tinh vỡ để trả lại hình dáng chiếc bình như trước được hay không? Không, hoàn toàn là không thể. Bởi vì dẫu cho bạn có cố công tìm kiếm từng mảnh vỡ nhỏ li ti để rồi tỉ mỉ ghép chúng lại, thì ở giữa những mảnh ghép sẽ tồn tại những vết nối. Chiếc bình thủy tinh sẽ toàn sẹo. Mối quan hệ ấy sẽ chỉ là một mối quan hệ mà cả hai đang căng thẳng giữ trên tay chiếc bình để rồi sợ hãi đến tột cùng khi suýt soát bất cẩn mà thấy nó trượt ra ngoài. Một mối quan hệ toàn vết nứt, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan tành. Vậy thì ra sức níu kéo để làm gì? Thứ ba, đừng phán xét. Trong cuộc sống có rất nhiều người đứng trên góc độ của mình, tự coi mình là đúng mà tùy tiện khiển trách phê phán người khác. Họ cho rằng toàn thế giới này chỉ họ mới là đúng. Thực ra người khác có cuộc sống như thế nào, đi con đường như thế nào, nếu bạn không đích thân trải qua, không thể thực sự hiểu được. Khi bạn nghĩ về bản thân mình, có bao nỗi đau và khổ tâm không để người khác biết, thì bạn sẽ biết được trong cuộc sống của họ cũng có những chuyện như vậy, cũng đang trải qua bao mưa gió bão bùng trên con đường đời. Khi bạn nghĩ về bản thân mình đã bước qua gập ghềnh trắc trở như thế nào, thì bạn sẽ biết được người khác cũng trải qua trắc trở và khổ nạn như thế. Thực ra hiểu được như thế rồi mới biết đối xử tốt với người khác, lượng thứ cho người ta, thì chúng ta mới có thể có được nội tâm thanh tĩnh, bình yên trong thế giới thế tục này. Thứ tư, đừng đánh mất phần trẻ con bên trong bạn. Làm người để luôn giữ được tâm hồn trẻ thơ vốn là điều không dễ. Tâm hồn trẻ thơ ấy không phải là không có tư tâm, cũng không phải ngốc nghếch dại khờ, mà đã trải qua đủ khổ ải trên đời, hơn thua được mất đều nếm đủ, nhưng vẫn có thể giữ được tâm thái hồn nhiên yêu đời, đối với mọi việc vẫn hiếu kỳ, thuần thiện. Bảo trì một tâm thái thuần khiết như trẻ thơ, đây là một loại cảnh giới của sinh mệnh, là trạng thái đối đãi với bản thân một cách vui vẻ, thuần chất, yêu thương. Những người như vậy, họ đối với thế giới bên ngoài, đối với vạn vật và cuộc sống bằng một tâm thái thưởng thức, yêu mến, nhiệt tình. Người như vậy rất gần kề với hạnh phúc. Thứ năm, đừng đưa ra những quyết định chỉ để làm hài lòng người khác. Đúng và sai đôi khi mang tính chủ quan, do đó mọi người sẽ có ý kiến quan điểm khác nhau về cách tiếp cận một vấn đề. Đừng cố gắng giải thích với những người không hiểu bạn, vì dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chỉ cho rằng bạn đang ngụy biện. Người thực lòng yêu quý bạn thì sẽ chẳng cần phải giải thích điều gì hết, họ vẫn tin tưởng bạn như những ngày đầu tiên. Thứ sáu, đừng tự đánh bại mình. Kỳ thực là trong mỗi người đều tồn tại hai nửa tốt xấu. Phật tính cũng có, mà ma tính cũng có. Muốn tu tâm dưỡng tính thì cần phải khắc chế những ma tính của bản thân và ngày càng mở rộng Phật tính, ví như sự chân thật, lương thiện và nhẫn nại. Nhưng chế ước những tính xấu đâu phải chuyện dễ dàng. Con người nuông chiều phóng túng bản thân thì dễ, khi phải chịu thiệt thòi thống khổ, khi bị kích động tới tâm can thì thường khó kiềm chế bản thân và không biết lo nghĩ cho người khác, không muốn bao dung và tha thứ cho những người đã làm tổn thương tới mình. Điều đáng sợ là bản thân mình mắc bệnh nhưng lại không biết, tự đánh giá bản thân quá cao mà trở nên cao ngạo, hoặc quá sùng bái người khác mà thành người tự ti. Kẻ thù lớn nhất của đời người vẫn là chính bản thân mình. Một người có thể chiến thắng bản thân mình thì sẽ bách chiến, bách thắng. Thứ bảy, đừng đố kỵ với người khác. Đố kỵ là điều thường thấy trong kiếp người. Nhẹ thì chạnh lòng khi nhìn thấy hạnh phúc và thành công của người khác, mà tự cảm thương và than thân trách phận cho bản thân mình. Nặng thì có thể vì lòng đố kỵ sai khiến mà mưu mô hãm hại người khác, gây đau khổ cho người khác và gieo họa cho chính mình. Đố kỵ là một kiểu bệnh. Người mắc bệnh đố kỵ cả đời chẳng được yên vui. Hôm nay họ lo lắng sợ hãi người khác sẽ vượt trội hơn mình, ngày mai lại lo lắng người khác xếp trước họ. Cả ngày họ sống trong một trạng thái mắc bệnh rất đáng thương, tự dằn vặt và làm khổ. Ngược lại, những người thực sự có thành tựu công thành danh toại trong lịch sử đều coi đố kỵ là điều đáng xấu hổ. Thứ 8, đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để kiếm tiền. Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là đủ? 1 triệu, 10 triệu hay 1 tỷ? Từ hàng nghìn hecta ruộng đất, bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một chút cơm gạo mỗi ngày mà thôi. Từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông để ở, một chỗ ngủ, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp. Hà cớ gì phải truy cầu tham lam đuổi theo hết thảy thứ này thứ khác trong đời? Chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được, phải không? Tiền dù có nhiều đến đâu cũng không mua nổi sức khỏe. Đánh đổi sức khỏe để kiếm được càng nhiều tiền, rốt cuộc cũng chỉ để mua về một đống thuốc. Hãy biết đủ, làm vui, trân trọng sức khỏe bản thân. 9. Hãy mỉm cười trước thất bại. Mỉm cười đối mặt vì nhờ có cơn sóng ấy, bạn mới có thể mạnh mẽ đứng trước bão tố. Mỉm cười cảm ơn vì cuộc đời đã để bạn vấp ngã. Từ đó bạn mới biết cách vực dậy bản thân và trân quý thành công mà mình đã đạt được. Khi tiền trong túi không còn, ta hãy nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có, ta hãy tin cũng có hàng triệu người khác đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Có biết bao nhiêu người trên trái đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách đến những nơi xa xôi, giúp đỡ những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng hai bàn tay trắng? Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi thất bại, rồi bạn thấy cuộc đời sẽ mỉm cười lại. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ, hạnh phúc hơn. 10. Tận hưởng cuộc sống. Có thể thả lỏng tâm hồn, thư giãn hợp lý, gác lại chuyện tiền bạc và công việc bận rộn. Đây chính là tự do tận hưởng mà ai cũng muốn hướng tới. Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là miễn phí, và việc tận hưởng những điều giản đơn trong cuộc sống sẽ giúp bạn cảm thấy thực sự đáng sống. Những việc như ngắm nhìn thiên nhiên, dành thời gian với những người bạn yêu thương và có được niềm vui sẽ giúp bạn nhận ra rằng những nhu cầu khác chỉ là ảo giác mà thôi. Tận hưởng những giây phút quý giá đó của ngày hôm nay, bởi vì ngày mai mọi thứ có thể thay đổi trong chốc lát. Vì vậy, hãy tận hưởng hiện tại và những điều nhỏ bé trong cuộc sống này. 4 thứ không tồn tại vĩnh cửu, tuổi 50 nên biết để bớt phiền não. Thứ nhất, mọi thứ đều vô thường. Phật dạy, mạng sống con người vốn vô thường, ngắn ngủi, giống như là ngọn đèn treo trước gió, có thể bị tắt đi bất cứ lúc nào. Thân người cũng vậy, không phải ai cũng chờ đến già, bệnh mới chết, mà mạng sống kết thúc bất cứ lúc nào với muôn ngàn lý do. Hiểu được lý do vô thường của vạn vật, để mỗi người chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập, đem tình yêu thương san sẻ với muôn loài bằng trái tim hiểu biết. Chúng ta đừng quá say mê, tham đắm vào xác thân này mà làm khổ lụy cho nhau. Nên nhớ rằng, sau khi chết không phải là hết hay mất hẳn, mà chết chỉ là hình thức thay hình đổi dạng mà thôi. Rồi tùy theo nghiệp báo tốt xấu của mỗi người đã gieo tạo trong hiện tại mà cho ra kết quả trong tương lai. Thế gian này không có gì là bất hẳn, dù là hạt bụi hạt cát, chúng chỉ thay hình đổi dạng mà thôi. Hiểu được lý do vô thường để mọi người chúng ta sống có ý nghĩa hơn, làm được nhiều điều thiện lành tốt đẹp, luôn sống có ích cho bản thân và người trong hiện tại và mai sau. Ai sống được như vậy, đến khi thần chết hiện đến, ta không sợ hãi hốt hoảng mà bình thản ra đi với một hành trang tốt đẹp. Còn những thứ của thế gian như tiền tài, vàng bạc, nhà cửa, mình đều bỏ lại, không mang theo được món nào. Lúc ấy chỉ có nghiệp báo xấu tốt do ta tạo dựng lúc còn sống sẽ theo mình suốt đời mà thôi. Biết được như vậy, lúc lâm chung, ta sẽ an lòng ra đi, không tiếc nuối bất cứ một thứ gì của thế gian, kể cả sự sống. Thứ hai là giàu có không kéo dài mãi mãi. Không ai đứng mãi trên đỉnh cao. Hôm nay bạn có thể là người giàu nhất thế giới, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Hôm nay bạn có thể là người chạy 100 mét nhanh nhất thế giới, nhưng ngày mai sẽ có người nhanh hơn. Một sự thật đơn giản là chẳng có ai đứng đầu trên sân chơi của mình mãi mãi cả. Người xưa có câu, không ai giàu quá ba đời, trừ khi họ đời đời làm việc thiện tích đức thì mới có thể giữ gìn được vinh hoa phú quý cho đời con cháu. Nhưng người thường chúng ta đều có lòng tham, có rồi lại muốn có nhiều hơn nữa, có nhiều rồi lại muốn có mãi mãi. Cho nên không muốn cho đi thì giàu có cũng không thể tồn tại mãi mãi được. Hãy ghi nhớ một đạo lý rằng, giàu và nghèo là có sự biến hóa. Nếu một người tích lũy nhiều hơn, cần kiệm hơn thì tự nhiên sẽ có phú quý và được hưởng thụ. Còn một người chỉ lo hưởng thụ nhiều hơn thì tự nhiên cũng sẽ khốn cùng rách dưới. Cổ nhân cũng đã dạy, phúc bất tận hưởng. Vì vậy có phúc, đừng vội mừng mà sống hưởng mãi. Khi phúc hết thì họa cũng sẽ đến. Điều chúng ta cần làm là cố gắng bằng chính đôi tay của mình, không phụ thuộc vào những thứ sẵn có. Thứ ba, tụ hợp thì tất sẽ có biệt ly. Lục thân, cha, mẹ, vợ, chồng, anh em cùng ở một chỗ, hoặc là bạn bè người thân đã gặp gỡ, hẳn sẽ có ngày phải chia cách. Nên mới có câu, không có gia đình nào không có sự chia ly. Cho dù cha mẹ và con cái có sinh sống cùng nhau, thì đến một ngày nào đó cũng sẽ phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Bạn chỉ là lãng khách lướt qua trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng đi với nhau trên một đoạn đường đời nhất định. Đó chính là sự hữu hạn quãng thời gian mà bạn có thể dành cho người khác. Vậy làm sao bạn lại có thể mong người khác cho đi sự vô hạn được? Dù 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả 100 năm của đời người thì cũng chỉ là một quãng ngắn trong cả một hành trình nhân sinh dài vô tận. Chúng ta chỉ có duyên để đi cùng nhau trên một quãng đường nào đó thôi. Đừng lầm tưởng cố chấp mà sinh tâm phân biệt sở hữu. Thời khắc nào còn duyên còn bên nhau thì chúng ta nên trân trọng mà cho nhau hết lòng hơn là đòi hỏi người khác phải tuân theo những quy tắc sống của riêng mình. Như thế sẽ không làm cho nhau đau khổ. Biết tôn trọng và giúp đỡ người khác thì sẽ đưa đến cuộc sống tích cực vui vẻ và cũng sẽ không làm khổ mình khổ người. Có duyên tương ngộ thì hãy trân quý. Nếu phải sai nhau, xin cứ mỉm cười mà quay gót bước đi. Nhân sinh được mấy chục năm, hà tất phải bó buộc bản thân quá chặt. Đời người chẳng dễ dàng gì. Sau khi mất đi, mọi thứ đều trở thành hư ảo. Kỳ thực, kiếp nhân sinh có ba chiếc chìa khóa: tiếp nhận, cải biến và rời xa. Gặp gỡ rồi chia ly. Vậy nên hãy trân quý từng ngày trong cuộc sống hiện tại nhé. Thứ tư, dù có khỏe mạnh thì cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Có người nói rằng nếu cuộc đời là một đoạn thẳng thì thời thơ ấu và lúc về già là hai điểm nút của đoạn thẳng ấy. Còn tôi thì lại nghĩ cuộc đời giống như là một vòng tròn. Người ta bắt đầu tại một điểm, đi loanh quanh trong những năm tháng đầy gập ghềnh và sóng gió, cuối cùng thì lại trở về nơi đã sinh ra. Con người cho dù là sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào thì cũng sẽ có lúc phải ra đi. Cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ về với cát bụi vĩnh hằng. Con người từ khi sinh ra đã bị phán tử hình chưa rõ ngày hành án. Cái chết luôn trực chờ bên cạnh mỗi chúng ta. Nên có câu, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Hỏi thế gian này có ai không phải đối diện với cái chết? Có một câu hát rất hay trong bài Cát Bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết thế này. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về lại cát bụi. Đã là một kiếp người thì không thể nào tránh khỏi được cái vòng tuần hoàn ấy. Sinh ra lớn lên và rồi lại mất đi mãi như lúc chưa được sinh ra. Ký ức về sự sinh ra và mất đi mờ nhạt hơn rất nhiều so với những dấu ấn mà bạn để lại khi còn sống. Do đó, phải sống sao khi ta sinh ra mọi người cười ta khóc? Phải sống sao để khi ta mất mọi người khóc ta cười? Thưa quý vị, cuộc đời là những vòng tuần hoàn đáng quý của sinh mệnh. Không ai luôn được và cũng không ai luôn mất. Vậy nên hãy biết sống để cho đi. Tuy nhiên, cho đi, nhưng cũng phải giữ lại 6 điều sau đây để nửa đời còn lại ta có thể ung dung tự tại nhé. Thứ nhất là sức khỏe. Sinh mệnh con người là vô cùng yếu ớt. Rất nhiều người khi bước vào tuổi trung niên mới phát hiện ra sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Con người khi bị bệnh, mệt mỏi, thường sẽ nghĩ lại và hối hận rằng đã không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng khi bệnh có chuyển biến tốt thì người ta thường lại quên mất đạo lý này. Khi con người còn trẻ và khỏe mạnh thì không ngừng tính toán danh lợi, buông thả trong rượu và sắc, không để tâm tiết chế dục vọng mà khiến ăn không ngon, ngủ không yên. Đến tuổi trung niên hay khi cơ thể mắc bệnh lại rơi vào hối hận. Đây chính là vòng quay mà con người thường mắc phải. Đã hiểu được nỗi khổ ấy, khi an định khỏe mạnh, không để tâm được bình thản, giảm bớt ham muốn và sự hưởng lạc của bản thân. Chỉ khi con người bị bệnh tật mới hiểu được rằng không có bệnh là hạnh phúc nhất. Cho nên đừng vì ham muốn hưởng lạc vô độ mà hủy hoại thân thể. Thứ hai là gia đình. Gia đình là bến cảng ấm áp của mỗi người. Người đến tuổi trung niên càng phải hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình. Đến tuổi trung niên, không phải tình yêu mà là gia đình mới có sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn hoạn nạn. Tuổi trung niên, ai trong chúng ta cũng đều đã là trụ cột vững chãi của cả một gia đình lớn, tuyệt đối phải đối xử tốt với người nhà, học cách cúi đầu. Bất kể bạn là cha mẹ hay là phận con cái, cũng cần phải đối xử với người thân xung quanh tốt một chút, cuộc sống mới mong ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp. Ba mẹ đang dần dần già đi, bạn có thể không thể cho họ một cuộc sống của một ông hoàng bà chúa, nhưng ít nhất hãy để họ an hưởng tuổi già một cách vui vẻ, không lo lắng hay bận tâm muộn phiền. Còn người bạn đời, người kề bên ta suốt cả cuộc đời, nếu sau lưng không có sự ủng hộ và giúp đỡ của họ, làm sao bạn có thể tập trung cho sự nghiệp được? Chưa kể đó còn là mẹ của con chúng ta. Bất luận là xuất phát từ yêu thương hay vì con cái, nghĩa vụ của bạn cũng là chăm sóc và bảo vệ đối phương. Mâu thuẫn với người nhà, dù bạn có tranh cãi tới thắng lợi thì nó cũng có ý nghĩa gì? Có giúp cha mẹ khỏe mạnh được không? Có khiến vợ chồng con cái vui vẻ thoải mái được không? Vì vậy, tới tuổi trung niên phải học cách cúi đầu trước người nhà, cha mẹ. Đã tới cái tuổi không được tức giận nữa rồi, vợ chồng con cái cũng không nên là cái máng để bạn thích chút gì thì chút. Xảy ra chuyện gì, bình tĩnh lại, cùng nhau trò chuyện, trao đổi và gỡ rối. Hãy để cuộc sống tìm thấy hạnh phúc của nó trong sự hòa bình và nhẹ nhàng nhất có thể. Thứ ba là tình bạn. Có nhiều người bạn tốt, giống như bản thân có nhiều chiếc áo ấm giữa mùa đông giá lạnh. Tính cách và nhân phẩm của một người quyết định việc người ấy có bao nhiêu người bạn thật sự tốt ở xung quanh. Khi đã bước vào tuổi trung niên, một người cần biết trân quý điều ấy. Con người sống cả đời đều không thể thiếu bạn. Bạn không nhất định phải là người hoàn mỹ, chỉ cần có thể đồng cam cộng khổ giúp nhau lúc hoạn nạn, đối xử chân thành thì đã là một người bạn thực sự rồi. Nếu như có thể vinh nhục cùng nhau, cùng hội cùng thuyền thì đó đã thực sự là người bạn thân tình. Thứ tư là phẩm hạnh. Phẩm hạnh là điều mà không chỉ người đến tuổi trung niên mới cần thủ giữ. Nhưng người đến tuổi trung niên đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời cần hiểu rằng phẩm hạnh mới là điều đáng quý giá của mỗi người. Không chỉ thủ giữ bồi dưỡng phẩm hạnh tốt cho bản thân mà cần phải bảo ban con cháu trong gia đình. Như vậy gia đình mới ngày càng hưng thịnh, tuổi già được viên mãn. Bạn có thể đánh mất tất cả nhưng không được đánh mất lương tâm. đừng tưởng rằng việc xấu xa mình làm là khôn khéo và thần không biết quỷ không hay. Có câu, muốn người khác không biết, tốt nhất là đừng làm. Bạn có thể thoát khỏi những bản án của cuộc đời, nhưng không thoát khỏi bản án trong lương tâm đâu. Đức hạnh như là cái gốc nâng đỡ cây cối. Không có sự nuôi dưỡng của nó, dù cây cao chót vót cũng sẽ trở nên héo khô và chết dần chết mòn. Chỉ cần một người luôn giữ cho mình trái tim trong sáng, luôn đối xử tử tế với người khác, thì con đường phía trước dù có gập ghềnh cũng sẽ tươi sáng. Thế gian khó lường, chỉ có phúc đức mới có thể tồn tại suốt đời, và chỉ có phúc đức mới có thể hưởng phước lớn. Thứ năm là hành vi và lời nói. Ngôn ngữ là vũ khí sắc bén, có thể đả thương người khác. Người đến tuổi trung niên cần hiểu được rằng nói chuyện là một loại nghệ thuật. Khi đã nhìn thấu một người, không cần nói tận, nói quá nhiều. Người trung niên càng không nên dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống mà nói lời khoa trương trịnh thượng. Khi phiền lòng, nên từ từ chậm rãi nói. Người đời vẫn thường nói, nước đổ khó hốt. Bởi vậy, trước khi nói cần suy ngẫm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để tránh lỡ lời, gây tổn thương cho người khác mà không thể vãn hồi lại được. Thứ sáu là làm việc thiện. Trong cuộc sống, hãy dành ra những khoảng thời gian để nhìn lại xung quanh mình. Khi ấy người ta sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng còn rất nhiều hoàn cảnh éo le khổ sở hơn mình. Cho dù mình khổ đến đâu, thì vẫn có người tội nghiệp hơn mình, đáng thương hơn mình. Vì thế hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ cảm nhận được sự ấm áp của lòng tốt, tình yêu thương và giúp họ có động lực tin vào cuộc sống. Làm việc thiện cũng chính là gieo mầm tương lai tốt đẹp cho bản thân mình. Quý vị thân mến, khi đã sống hơn nửa đời người, con người ta thường kỳ vọng điều gì ở bản thân mình? Sẽ lựa chọn gác lại sự nghiệp, trở về an nhàn hưởng thụ cuộc sống hay là tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao của cuộc đời? Thực ra thì dù đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng đều mong muốn tương lai mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Chúc cho quý vị luôn đủ bản lĩnh và tỉnh táo để chúng ta cùng nhau sống thật ý nghĩa giữa cuộc đời này. Cảm ơn đã lắng nghe triết lý cuộc sống chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.